Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 37, đại ca, Mễ Uyển vốn dĩ muốn mang Phàn Thần đi chính mình thường đi kia ra món ăn Quảng Đông quán ăn cơm. Kết quả đi đến trong tiệm, phát hiện cửa chờ vị đều đã bắt được thứ 60 hào. Hơn nữa không chỉ là này một nhà cửa hàng, toàn bộ học viện trên đường tiệm cơm đều chật ních. Nếu không, ta thỉnh ngươi ăn ăn vặt đi. Không cần chờ vị, Mễ Uyển lúng túng nói. Khách nghe theo chủ, hai người đi vòng đi bên cạnh tiệm ăn vặt. Một đường dạo qua đi, thịt xuyến, gà bài, bánh rán, trà sữa chỉ chốc lát sau liền ôm cái đầy cõi lòng. Nhân loại thiên tính là thích xem náo nhiệt, Mễ Uyển cái này cổ nhân cũng thực thích. Nàng mang theo Phàn Thần hướng người nhiều địa phương đi đến. Phàn Thần không thích náo nhiệt, nhưng là khách nghe theo chủ nếu nói ra, cũng chỉ có thể theo chủ nhân đi phía trước tễ. Ta đã lâu đều không có ăn Tết đâu, Mễ Uyển nhìn con đường hai bên so ngày xưa nhiều ra tới gần. Gấp đôi chợ đêm sạp, lại là mới lạ lại là cao hứng nói. Trước kia ngày Tết hẳn là cũng rất nhiều đi, Phàn Thần thuận miệng hỏi. Nào có a, khi đó ở trên núi, một năm liền quá hai cái tiết. Trung thu cùng tân niên, Mễ Uyển lắc đầu nói. Hơn nữa cũng không có nhiều như vậy mới lạ đồ vật bán a, trọng sinh sau nàng cũng đi dạo quá vài lần thương trường, gặp qua mới lạ đồ vật không ở số ít, nhưng là nhân loại 500 năm phát triển văn minh, không phải nàng mấy tháng là có thể xem xong. Lúc này nhìn chợ đêm sạp thượng các loại đẹp tiểu quà tặng, chỉ cảm thấy cái nào đều đẹp. Đồng học, muốn hay không mua hoa tai? 51 đối, mua nhị tặng một Nga. Đồng học, muốn hay không mua kẹp tóc? 61 cái, Hát Quốc vừa ráp xong nhập khẩu. Đồng học, mũ muốn hay không? Giá đặc biệt 80. Mễ Uyển một đường mua qua đi, mỗi lần thấy tân, liền đem trong tay đồ vật hướng Phàn Thần trong lòng ngực một đống. Bất chi bất giác, Phàn Thần trong tay đã xách mười mấy vật phẩm trang sức túi. Hắn không cấm nhớ tới chính mình trợ lý cùng hắn oán giận nói. Nữ nhân a, trời sinh chính là mua sắm cuồng gì. Cái này đẹp, Mễ Uyển cầm một thủy tinh cầu, cao hứng giơ lên Phàn Thần trước mặt. Làm hảo tinh xảo a, Phàn Thần cúi đầu, phát hiện là một cái dáng sinh thủy tinh cầu. Bên trong có một viên cây thông Noel, dưới tàng cây có một đôi nam nữ dắt tay nhìn nhau. Màu lam nhạt quang lóe. Không trung có tuyết mịn phiêu hạ, thủ công xác thật thực tinh xảo. Phàn Thần không thể không thừa nhận, nhân loại tuy rằng thọ mệnh đoàn, nhưng bọn hắn truyền thừa cùng công nghệ, mạnh hơn chủng tộc khác quá nhiều. Đồng học, cái này thủy tinh cầu 100 nhị, thực tiện nghi, làm ngươi bạn trai đưa ngươi a, tiểu quán chủ người là cái tuổi trẻ nữ hài. Mang theo một chút kinh diệm ánh mắt nhìn về phía Phàn Thần. Hoa! Này nam chính là nàng hôm nay bày quán gặp qua khí chất cùng diện mạo tối ưu chất bạn trai. Phàn Thần nghe được chính mình bị hiểu lầm thành bạn trai, cũng không nói chuyện, chỉ là theo bản năng quét cái kia quán chủ liếc mắt một cái. Phó xong rồi, Mễ Uyển cũng không để ý, móc di động ra chính mình đem tiền thanh toán. Ta giúp ngươi bao đứng lên đi, nữ quán chủ mục chính là vì làm khách nhân đem đồ vật mua. Thấy nữ hài chính mình thanh toán khoản cũng không nhiều lắm lời nói. Lấy ra một cái bao ni lông chuẩn bị giúp khách nhân đem đồ vật trang hảo. Không cần, ta trực tiếp cầm là được, Mễ Uyển cự tuyệt đóng gói. Đem thủy tinh cầu phủng ở trong tay, đi hai bước xem một cái. Thấy thủy tinh cầu bông tuyết yên lặng, lập tức liền hoảng thượng nhoáng lên, làm nó một lần nữa bay lên. Bỗng nhiên, Mễ Uyển cánh tay bị người túm một chút, nàng nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy trước người đám người phảng phất bị cái gì đẩy một chút. Đồng thời sau này lui một bước, vừa rồi nếu không phải Phàn Thần kéo nàng một chút, nàng khẳng định liền cùng người đụng phải. Xem lộ, Phàn Thần buông ra tay, nhắc nhở nói, nơi này như thế nào nhiều người như vậy? Nếu nói vừa rồi đám đông vẫn là lưu động, kia nơi này cơ hồ chính là hoàn toàn ngăn chặn. Mễ Uyển tò mò nhón chân tiêm, nhưng là trước mặt là rậm rạp người tường, nàng cái gì đều không nhìn không thấy. Đại khái là bởi vì nơi này có cây thông Noel đi, phàn thần ngẩng đầu. Chỉ mặt trên, Mễ Uyển lui về phía sau một bước, ngửa đầu, quả nhiên ở phía trước thấy được một cây phi thường cao lớn, cây thông Noel. Đây là một cây giả cây thông Noel, cũng không biết thương gia dùng cái gì tài chất đồ vật chế tác. Toàn bộ thân cây đều là màu trắng, mặt trên treo đầy đủ loại banh vải nhiều màu cùng lễ vật. Mễ Uyển vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy cây thông Noel. Nhịn không được muốn qua đi nhìn xem, ta đi phía trước nhìn xem mơ siêu, nói. Liền cao hứng hướng trong đám người tễ đi. Phan thần vốn dĩ tưởng tại chỗ chờ Mễ Uyển nhìn xong náo nhiệt lại trở về. Kết quả người chung quanh thật sự là quá nhiều. Hắn đứng bất động, chung quanh ủng đồ càng nghiêm trọng. Rơi vào đường cùng hắn đành phải theo dòng người tiếp tục hướng trong đi đến. Chờ hắn thật vất vả tễ đến phía trước. Mễ Uyển chính ôm thủy tinh cầu ở cây thông Noel hạ điên cuồng tự chụp. Cũng không biết một cái tạo hình chụp mấy chục chương có cái gì ý nghĩa. Phan thần, Mễ Uyển thấy phan thần, vui vẻ chiều đối phương vẫy tay. Phan thần đi qua, thấy nàng hai bên khuôn mặt đỏ bừng cũng không biết là cao hứng vẫn là bởi vì thời tiết đông lạnh. Mỹ nữ, ta giúp các ngươi chụp ảnh đi, cây thông Noel hạ đều là chờ chụp ảnh chung tình lữ. Phan thần vóc dáng quá cao, hướng kia vừa đứng, chặn thật nhiều người màn ảnh, đứng ở bọn họ bên cạnh một đôi tình lữ cho rằng bọn họ là không ai hỗ trợ chụp ảnh. Vì thế xung phong nhận việc nói, hảo nha tự chụp tuy rằng có thể nắm giữ góc độ, nhưng là chụp không được toàn thân. Giảm béo sau yêu tự chụp, Mễ Uyển lập tức đem chính mình di động đưa cho đối phương. Còn cẩn thận điều hảo mỹ nhan. Phan thần không thích chụp ảnh, thấy thế, theo bản năng sau này lui một bước, người không chụp sao, giúp Mễ Uyển chụp ảnh nữ sinh hỏi, không được, cảm ơn, phan thần mỉm cười lắc lắc đầu, đang muốn lại thối lui một ít, phía sau đột nhiên bị người tễ một chút, một cái cao cái nam sinh ngượng ngùng nhìn hắn, huynh đệ, làm một chút, chúng ta chụp cái chiếu, nói, kéo qua chính mình bạn gái lại đi phía trước tễ tễ. Phan thần tả hữu đều không đứng được, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trước rời đi thời điểm. Mễ Uyển duỗi tay đem người kéo qua đi, cười nói, ta chụp xong rồi, đi thôi, phan thần tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cười gật gật đầu, mỹ nữ, di động trả lại ngươi, lúc này, hỗ trợ chụp ảnh nữ sinh đem điện thoại còn cấp Mễ Uyển. Cuối cùng một chương chụp siêu có cảm giác nga, cảm ơn, không kịp suy tư đối phương câu kia. Siêu có cảm giác là có ý tứ gì? Mễ Uyển lôi kéo phàn thần vội vàng rời đi. Bọn họ vừa ly khai, mặt sau ô mênh mông lại tễ đi lên một nhóm người. Thật sự thật nhiều người. So trước khi ăn Tết thời điểm người còn nhiều, Mễ Uyển nhịn không được cảm thán. Ân, cho nên hắn ngày hội đều không thích ra cửa. Này thụ bố trí nhưng thật ra khá xinh đẹp, chính là không hạ tuyết, hảo đáng tiếc. Mễ Uyển quơ quơ trong tay thủy tinh cầu, nhìn bên trong là tả tiểu tuyết hoa nói, liền ở dưới gốc cây phô một đống màu trắng bọt biển, làm bộ hạ quá tuyết, hảo không thú vị, phía nam đã rất ít tuyết rơi. Muốn xem tuyết ngươi đến đi phương bắc, phàn thần nhìn thời gian nói, không sai biệt lắm cần phải trở về. Đã qua 8 giờ, không có việc gì. Diệp Thúc nói hôm nay lễ Giáng sinh, cho phép ta 10 giờ chung lại trở về, Mễ Uyển nói. Bất quá ta cũng dạo không sai biệt lắm, hôm nay giúp Tiểu Cẩm Lý chữa bệnh, ta cũng có chút mệt, lại quá nửa giờ ta liền trở về Tiểu Cẩm Lý. Phàn thần bỗng nhiên nhớ tới hôm nay giữa trưa lại đây khi nhìn thấy hình ảnh. Là Thủy Tộc cùng Ngụy gia người. Hắn nhịn không được hỏi, ta giữa chưa quá tới khi, xem thủy tộc người thiếu chút nữa cùng một cái bắt yêu sư đánh lên tới. Sao lại thế này, thủy tộc nói có người kiến tạo nhà máy hóa chất, ô nhiễm thủy vực, làm cho bọn họ thủy tộc ấu tệ thoái hóa một nửa. Thủy tộc khí bất quá, liền dẫn phát rồi hồng thủy, ngụy khí, chính là hôm nay ngươi nhìn thấy cái kia bắt yêu sư. Gia tộc bọn họ nghe lệnh tiến đến ngăn cản, hai phương phát sinh tranh đấu, kết quả thủy tộc không đánh thắng, Đại khái chính là như vậy cái quá trình, Mễ Uyển đem tiền căn hậu quả đơn giản giải thích một lần. Vậy ngươi cảm thấy, bọn họ ai đúng ai sai? Hai bên cũng chưa sai à, Mễ Uyển nói. Bắt yêu sư bảo hộ nhân loại, Ngụy gia tự nhiên không sai. Thủy tộc sao, nếu có người phóng độc hại nhà ta người, ta cũng nhất định giết chết bọn họ, Phàn Thần hơi hơi mỉm cười. Tựa hồ bị Mễ Uyển cuối cùng câu nói kia lấy lòng tới rồi. Nếu hai bên đều không có sai, kia sai chính là ai? Ta thật đúng là tự hỏi vấn đề này, Mễ Uyển ân một chút lúc sau nói. Vốn dĩ đi, ta cảm thấy cái kia khai hóa nhà xưởng người là sai. Nhưng là đương kim xã hội này, luật pháp nghiêm minh, hắn nếu có thể khai hóa nhà xưởng, liền chứng minh hắn khai hóa nhà xưởng chuyện này liền không có sai. Rốt cuộc nhân gia cũng muốn kiếm tiền sinh hoạt sao, nhưng là chỉ cần khai nhà máy hóa chất, liền nhất định có hóa chất khí thải vật, này làm sao bây giờ đâu? Đúng vậy, làm sao bây giờ đâu? Phàn Thần nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng ở buồn rầu vấn đề này. Nhân loại muốn phát triển, liền nhất định phải khai phá, cũng liền nhất định sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, phảng phất một cái bế tắc vĩnh viễn vô pháp được đến giải đáp. Có hay không thứ gì, có thể nhanh chóng đem những cái đó hóa chất vứt đi tinh lọc rớt, biến thành vô hại đồ vật a? Theo ta nói biết, trước mắt còn không có, vậy chỉ có thể đổi cái phương pháp tới giải quyết chuyện này, Mễ Uyển. Bỗng nhiên nói, Nga, ngươi có càng tốt biện pháp? Phàn Thần có chút chờ mong hỏi. Kiếm tiền à, Phàn Thần sửng sốt. Kiếm tiền, ta nghĩ tới, nếu ta là thủy tộc, ta biết rõ thủy vực đối ta tầm quan trọng, liền nhất định sẽ nghĩ mọi cách bảo hộ ta sinh hoạt thủy vực, Mễ Uyển nói. Giết người không được, vậy dựa theo nhân loại xã hội quy tắc tới, nhà ai muốn ở ta sinh hoạt thủy vực phụ cận khai hóa nhà xưởng hoặc là cái gì mặt khác thứ không tốt. Ta tạp tiền à, ta mua tới. Không phải được rồi, trong TV nói như thế nào, Mễ Uyển hồi ức một chút gần nhất mới xem qua phim truyền hình. Bắt chước bá đạo tổng tài ngữ khí, bàn tay vung lên nói, có thể sử dụng tiền giải quyết, đều không phải vấn đề. Tựa như ngươi độn mà tạo công viên giống nhau, đã có thể kiếm tiền, còn có thể bảo hộ hoàn cảnh. Thật tốt, vậy ngươi bảo hộ chính mình sinh hoạt thủy vực. Mặt khác thủy vực đâu? Phàn Thần nhịn không được lại hỏi, ta lại không phải thần, ta đâu thèm nhiều như vậy, quản hảo tự mình trước mắt địa bàn thì tốt rồi, ngươi xem toàn thế giới nhà máy hóa chất nhiều như vậy. Vì sao thủy tộc chỉ cần liền phát hồng thủy yêm rớt kia ra? Còn không phải bởi vì kia ra vứt đi hậu cần tiến bọn họ tộc địa, Mễ Uyển quay đầu. Thấy Phàn Thần cau mày tựa hồ có chút không tán đồng. Nhịn không được dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, chờ Phàn Thần nhìn qua, mới còn nói thêm, thiếu nhọc lòng người a, mới dễ dàng sống vui sướng, giống ngươi như vậy. Phàn Thần cười, không sai, Mễ Uyển đắc ý một ngửa đầu, nhìn cách đó không xa cây thông Noel, nhịn không được lại tiếc hận một câu, nếu là hạ tuyết thì tốt rồi, còn có thể chụp cái cảnh tuyết liền như vậy muốn nhìn hạ tuyết. Phàn Thần nhìn nữ hài mong đợi khuôn mặt, nghĩ nàng vừa rồi đối với thủy tinh cầu yêu thích không buông tay bộ dáng. Phỏng đoán có lẽ là 500 năm trước trên nền tuyết có cái gì tốt đẹp hồi ức đi. Xem siêu, Phàn Thần giơ tay, chỉ hướng không trung, chờ Mễ Uyển ngẩng đầu nháy mắt, hắn bàn tay đột nhiên hướng phía trước một chảo, một cổ gió xoáy bỗng nhiên ở cây thông Noel quyển hạ khởi. Mang theo đầy trời màu trắng bọt biển bay về phía không trung, lại lưu loát hạ xuống, tuyết rơi, một trận kinh hô qua đi, mọi người nhìn đầy trời rơi xuống màu trắng bọt biển vui sướng la hét. Mễ Uyển đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú không trung một hồi lâu, mới quay lại thân nhìn về phía Phàn Thần, tuy rằng biết rõ là trước mắt người này bút tích. Lại vẫn như cũ giấu không được trong lòng kinh hỉ. Tuyết rơi, giúp ta chụp ảnh, Phàn Thần giúp Mễ Uyển chụp vài chương cảnh tuyết chiếu. Mới kết thúc lần này, khai mạc nghi thức chiêu đãi. Bằng lễ Giáng sinh sau chính là Nguyên Đán, trường học thả 3 ngày giả, Mễ Uyển đang do dự nếu đi ra ngoài cấp chính mình mua một tủ quần áo mới vẫn là đi thư viện. Chuẩn bị chiến tranh cuối kỳ khảo thời điểm, Diệp quản gia cười tủm tỉm cho nàng mang đến một cái không được tốt lắm. Cũng không tính hư tin tức, Mễ gia đại thiếu Mễ Viêm về nước, thông chi Mễ Uyển về nhà một chuyến. Tiểu thư a, đại thiếu chịu chủ động kêu ngươi trở về, liền chứng minh hắn đã tha thứ ngươi. Về sau ngươi liền không cần ở tại nhà cũ, có thể hồi chủ trạch ở, đứng ở Mễ gia chủ trạch cổng lớn. Nghĩ Diệp quản gia đêm qua lão lệ tung hoành nói, Mễ Uyển khó chịu gãi gãi tóc, nguyên chủ đối gia nhân tình cảm quá mức phức tạp, làm cho Mễ Uyển cũng đã chịu ảnh hưởng, chỉ là hướng cửa vừa đứng, liền có điểm nháo tâm mơ siêu tiểu cô nương, ngươi ở cửa chạm thật lâu, có việc sao? Mễ gia bảo an thấy cái này xa lạ xinh đẹp nữ hài ở nhà mình viện môn khẩu vẫn không nhúc nhích. Đứng, nhịn không được chủ động đi tới hỏi một tiếng. Phiền toái khai hạ môn, ta muốn vào đi, Mễ Uyển thở dài. Mặc kệ có nguyện ý hay không, dù sao cũng phải thấy a. Xin hỏi ngươi tìm vị nào? Bảo an hỏi, ta tìm ai, ta về nhà a ta. Tính, đều do chính mình giảm béo quá thành công, biến quá mỹ lệ, là Mễ Viêm để cho ta tới, Mễ Uyển nói. Là đại thiếu a, xin hỏi như thế nào xưng hô, ta thông báo một tiếng, bảo an cầm lấy bộ đà mơ siêu ta kêu Mễ Uyển. Bảo an không nói gì nhìn về phía trước mắt nữ hài. Nói, tiểu cô nương, Mễ Uyển là nhà của chúng ta đại tiểu thư, đang ở đông giao nhà cũ tĩnh dưỡng đâu, cầu hỏi. Ta nên như thế nào chứng minh ta là ta, ở giảm béo 80 cân sau, thân phận chứng ảnh chụp cũng không khớp bản nhân dưới tình huống. Ha ha a, Mễ Uyển giới cười ba tiếng, từ bỏ chứng minh, trực tiếp lấy ra di động cấp Mễ Thiệu gọi điện thoại. Vô nghĩa không nhiều lắm, trực tiếp mệnh lệnh nói, ra tới tiếp ta, làm gì? Ngươi tới cửa, trực tiếp tiến vào a, về nhà còn muốn ngươi tiếp phòng khách. Mễ Thiệu xách theo một chuỗi quả nhỏ ở ăn, tiếp điện thoại thời điểm có chút mơ hồ không rõ, bảo an không quen biết ta. Mễ Uyển cắn răng, phốc ha ha ha, Mễ Thiệu cười trong tay quả nhỏ đều rớt, cả người ở phòng khách trên sofa thẳng lăn lộn, dẫn phòng khách mặt khác hai người tò mò nhìn lại đây. Tiểu Thiệu, chuyện gì như vậy vui vẻ a? Một cái ước chừng 20 tuổi tả hữu. Tóc dài xõa trên vai khuôn mặt rào hảo nữ tử, buồn cười nhìn Mễ Thiệu, Mễ Uyển đã trở lại, bảo an đem nàng ngăn cản, ta đi tiếp nàng, nói, từ trên sofa nhảy xuống, đi ra ngoài tiếp người, Uyển Uyển đã trở lại, nàng thân thể đã hoàn toàn bình phục sao? Nữ tử kinh hỉ nhìn phía một bên Mễ Viêm mơ siêu Mễ Viêm nhàn nhạt ư một tiếng, đôi mắt liếc mắt một cái cửa. Liền lại tiếp tục cúi đầu xem chính mình trong tay văn kiện. Mễ Uyển, Mễ Thiệu vui tươi hớn hở chạy đến cửa. Đang định hảo hảo chế nhạo một chút liền chính mình ra môn đều vào không được người nào đó khi. Liền bị người nào đó đón đầu một kích. Kêu tỉ tỉ, Mễ Uyển thuần thục một cái tát hô qua đi. Uy, tiểu tâm ta đánh trả, Mễ Thiệu che lại phát đau chán. Thở phì phì quát, tới a. Làm ngươi một bàn tay, Mễ Uyển vương giả khinh bỉ. Luận đánh nhau, không phải ngàn năm yêu tinh. Ngươi tỷ ta đều lười đến nghiêm túc động thủ. Ngươi, tính, vào đi thôi, đại ca chờ đâu, Mễ Thiệu mặc niệm ba lần hảo nam không cùng nữ đấu. Lúc này mới chịu đựng tức giận xoay người hướng trong đi. Mễ Uyển đi theo đệ đệ phía sau hướng trong đi, trải qua bảo an bên người thời điểm. Tiếp thu đến đối phương vô pháp tin tưởng ánh mắt, hảo tâm giải thích nói, ta không phải tu dưỡng đi sao, thuận tiện giảm cái phì, người này thuận tiện cũng quá nhiều đi. Co lại một nửa đều, khiếp sợ xong, bảo an cầm lấy bộ đàm, đem nhà mình đại tiểu thư tân hình dáng đặc thù đổi mới một phen. Phòng ngừa về sau lại phát sinh cùng loại sự tình, bảo an bộ cuối năm thường khó giữ được a. Mễ Uyển đi vào phòng thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở phòng khách trên sofa hai. Người, một cái đại khái 25-6 tuổi, ăn mặc thiển giá sắc áo lông mang theo một cái bạc biên mắt kính. đang xem văn kiện nam nhân. Đây là nhà mình đại ca. Mễ Viêm Mơ Siêu một cái khác phảng phất xuyên nhà mình đại ca tình lữ cùng khoản tóc dài nữ nhân. Là nguyên chủ hảo bằng hữu. Lâm gia đại tiểu thư Lâm Mạn Ngữ. Lâm Mạn Ngữ nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở phòng khách cao gầy nữ tử. Trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Người kia là ai? Không phải đi tiếp Mễ Uyển sao? Bất quá nàng không vội vã hỏi. Chờ Mễ Thiệu cho nàng giới thiệu. Lúc này, nguyên bản vẫn luôn cúi đầu xem văn kiện Mễ Viêm thẳng tắp nhìn về phía cửa nữ hai. Này vừa thấy ánh mắt liền lại tịch thu trở về quá. Mễ đại ca khi nào như vậy xem qua một nữ nhân? Lâm Mạn Ngữ có chút hoảng, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, nói chuyện nói, tiểu thiều, không phải nói Uyển Uyển đã trở lại sao? Như thế nào không thấy nàng người, Mễ Thiệu cười cười không nói lời nào. Vẻ mặt xem náo nhiệt, Mễ Uyển mắt trợn trắng, cũng không phản ứng, trực tiếp đi đến Mễ Thiệu bên người, đặt mông đem người đẩy ra. Bưng lên trên bàn mâm đựng trái cây chính mình ăn lên. Khi nào ăn cơm a? Ăn xong rồi ta phải đi về. Lập tức cuối kỳ khảo. Ta phải ôn tập hồi trường học lúc sau. Việc học theo không kịp. Mễ Viêm mở miệng hỏi. Hắn tuy rằng kinh ngạc với chính mình muội muội trước sau biến hóa. Lại còn chưa tới phi thường kinh ngạc nông nỗi. Mễ Uyển giảm béo sự tình. Diệp quản gia mỗi cách mấy ngày liền sẽ cùng hắn hội báo. Không phải nói có eo, chính là nói xong cầm không có. Kỳ sơ hắn còn tưởng rằng Diệp quản gia khoa trương, lại không nghĩ thế nhưng là thật sự. Giảm béo cũng hảo, thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Chỉ hy vọng sẽ không tái giống như trước kia như vậy xuẩn. Nửa cái học kỳ không đi, ngươi thử xem mơ siêu, Mễ Uyển dỗi nói. Mễ Viêm liếc nàng liếc mắt một cái không nói chuyện, nhưng thật ra một bên Mễ Thiệu nhỏ giọng lại đây phổ cập khoa học. Đại ca đại học 4 năm học phân, 1 năm liền hưu xong rồi. Này ngươi đều không nhớ rõ, giảm béo đem đầu óc cũng giảm nhỏ, mắng ta. Mễ Uyển đôi mắt nhíu lại, giơ tay đem nhà mình tiểu đệ loát tới rồi thảm thượng. Hoa thảo, Mễ Uyển, ngươi có phải hay không nữ nhân? Sức lực lớn như vậy, Mễ Thiệu bò dậy quát, ta giảm béo đem đầu óc giảm nhỏ. Sức lực liền lớn a, Mễ tiểu đệ sừng sốt, hai người có quan hệ sao? Ngươi là Uyển Uyển, Lâm Mạn Ngữ rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng nhìn Mễ Uyển không thể tin tưởng nói. Uyển Uyển, thật là sao? Mễ Uyển mặt vô biểu tình nhìn cái này cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc nữ nhân. Nuốt một viên quả nho. Uyển Uyển, ngươi thật sự giảm béo thành công. Ngươi hiện tại thật xinh đẹp. Ta thiếu chút nữa đều nhận không ra ngươi đã đến rồi. Ta thật là quá thế ngươi cao hứng. Lâm Mạn Ngữ kích động đi qua đi muốn nắm Mễ Uyển tay. Mễ Uyển một cái xoay người. Người từ trên sofa lên lách mình tránh ra. Lâm Mạn Ngữ phát cái không. Có chút xấu hổ. Nàng có chút bị thương nhìn về phía Mễ Uyển. Uyển Uyển. Ta là Mạn Ngữ a, ngươi làm sao vậy, như thế nào giống như không quen biết ta giống nhau, Mễ gia huynh đệ hai người cũng kinh ngạc nhìn. Qua đi, Mễ Uyển bằng hữu không nhiều lắm, bởi vì lớn lên béo, lại tự ti mẫn cảm, trong vòng người liền tính xem ở Mễ gia mặt mũi thượng đều không thế nào ái cùng Mễ Uyển giao bằng. Hữu, chỉ có Lâm Mạn Ngữ, đối Mễ Uyển vẫn luôn không tồi. Mễ Uyển hấp độc sự tình bọn họ vẫn luôn không biết. Cũng là Lâm Mạn Ngữ thật sự nhìn không được. Nói cho Mễ Viêm Mơ Siêu vì thế. Mễ gia còn nhớ Lâm Mạn Ngữ này phân tình. Nhớ rõ, Mạn Ngữ sao, ta tốt nhất bằng hữu. Mễ Uyển vẻ mặt cảm kích nói. Ta có thể giảm béo thành công. Còn may mà ngươi a, nếu không phải ngươi cùng ta nói hấp độc có thể giảm béo. Ta sao có thể tìm được tốt như vậy giảm béo biện pháp, Lâm Mạn Ngữ biểu tình cứng đờ. Nàng quay đầu đi xem Mễ Viêm, phát hiện Mễ Viêm nhìn nàng ánh mắt nháy mắt nhiều một mặt xem kỹ. Uyển Uyển, ta không nghĩ tới ngươi thật sự trở về chạm vào ma túy, Lâm Mạn Ngữ vội vàng giải thích nói. Ngày đó chúng ta đang xem TV, bên trong có người ở hấp độc, ta liền nói ma túy hại người, ngươi xem người kia gầy. Ta lúc ấy xem ngươi biểu tình không đúng, còn vẫn luôn khuyên ngươi tới, Đúng vậy, Mễ Uyển đánh gãy Lâm Mạn Ngữ. Tình ý chân thành nói. Ngươi cùng ta cường điệu vài biến hấp độc thật sự có thể giảm béo lúc sau. Lại báo cho ta ma túy hại người. Đều là ta chính mình nghe lời không nghe trọng điểm. Đi hấp độc, không trách ngươi, ngươi không trách ta liền hảo, ta biết ngươi rất tốt với ta. Ngươi không giống mặt khác bằng hữu như vậy luôn tìm ta vay tiền. Còn luôn là đưa ta đồ vật, ta không có tiền mua ma túy, ta ca đều không cho ta tiền. Ngươi còn trộm cho ta mượn, đúng rồi, ta còn thiếu ngươi tiền không còn đâu. Hiện tại trả lại ngươi, nói Mễ Uyển buông trong tay bưng mâm đựng trái cây. Lấy ra di động, nhảy ra WeChat lúc sau mới nói. Ai nha, đã quên, ta đã đem ngươi xóa, tiền chuyển bất quá đi. Mễ Thiểu, ngươi có nàng WeChat không? Thay ta còn cho nàng, bao nhiêu tiền? Mễ Thiểu thanh âm đã có chút lạnh. 10 vạn ta, Lâm Tiểu Thư, tiền ta đã chuyển cho ngươi. Nếu không có việc gì liền tỉnh ngươi rời đi. Chúng ta người một nhà muốn ăn cơm siêu, Lâm Mạn Ngữ còn muốn cãi cọ vài câu. Lại trực tiếp bị Mễ gia tiểu đệ đã phát lệnh đuổi khách. Tiểu Thiều, Mễ đại ca, Lâm Mạn Ngữ còn muốn giải thích. Chỉ nghe bang một thanh âm vang lên. Mễ Viêm cầm trong tay văn kiện thật mạnh đặt ở trước người trên bàn trà. Ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào nàng. Đi ra ngoài, Lâm Mạn Ngữ sắc mặt trắng nhợt, lại không dám lưu. Xách lên bao chuẩn bị rời đi. Từ từ, Lâm Mạn Ngữ vui vẻ. Quay đầu nhìn về phía Mễ Viêm mơ siêu, Lý Tẩu. Đem Lâm Tiểu Thư đưa lại đây đồ vật còn cho nàng, chờ Lý Tẩu cầm một cái trang tinh dầu bình thủy. Tinh còn cấp Lâm Mạn Ngữ thời điểm. Mễ Viêm còn nói thêm. Phía trước dùng quá, ta sẽ chiết thành tiền mặt trả lại ngươi, Mễ đại ca. Đồ vật trả ta, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Mạn Ngữ vẻ mặt lo lắng, không buông tha nhọc lòng. Lý Tẩu, tiễn khách Lâm Tiểu Thư, thỉnh chờ Lý Tẩu đem người tiễn đi. Một bên Mễ Thiệu lại bỗng nhiên bối rối. Đại ca, ngươi đem đồ vật còn cho nàng. Ngươi đau đầu làm sao bây giờ, không có việc gì, Mễ Viêm nhàn nhạt nói. Sao có thể không có việc gì? Người phía trước người đều gầy hơn 10 cân, Mễ Thiệu cắn răng nói. Quay đầu lại ta hỏi thăm một chút, xem nàng kia đồ vật nơi nào mua, nàng kia đồ vật bên ngoài mua không được, Mễ Uyển bỗng nhiên nói. Mễ Viêm kinh ngạc nhìn qua đi, bất quá ngươi ra tiền nói, ta có thể bán cho ngươi, Mễ Uyển còn nói thêm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Mễ Thiểu, thân ca ngươi cũng lấy tiền Mễ Uyển, thân đệ cũng thu, Mễ Thiểu, ta mới sẽ không theo ngươi mua đồ vật Mễ Uyển. Trứng gà muốn hay không Mễ Thiểu, bao nhiêu tiền, Mễ Uyển, A cảm tạ ở 2019-1203-19, 59-38 đến 2019-1204-19, 12-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Ngọc Tam Nhi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ban nhân 20 bình, hạnh phúc 10 bình, lạc ngàn ngàn, quả cam vương 5 bình, M Thụy 2 bình, lười san đại nhân, gió mặc gió, mưa mặc mưa, Miss phía nam lấy nam, đi lên đỉnh cao nhân sinh, A7361475900, vui sướng đậu đậu nha 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.